197, đánh lén. Chương 197, đánh lén chớ nói chi là lúc này trên quảng trường luyện đan một đám luyện đan sư. Những luyện đan sư này tuy thân phận địa vị tại Thiên Đô không sai, nhưng thực luận tu vi, đạt tới động huyền cảnh thật sự là không có mấy cái. Lúc này từng cái một miệng phun máu tươi, ngồi ngay đó, mục quang kinh hãi nhìn về phía ngoài trăm dặm thiên không. Lúc này chính là phản ứng lại chậm chạp người cũng biết, hẳn là Thiên Tôn Điện bên kia đã xảy ra chuyện, hơn nữa động thủ người tu vi trí cao, chỉ có thể là quy chân cảnh siêu cấp cao thủ cái gọi là, bằng không không có khả năng cách trên trăm bên trong cự ly cũng có thể đám đông chấn tổn thương. Lục Vũ Thái Thượng Hỗn Nguyên chân pháp sắc thực thần bí khó lường, tại chịu chấn kích, tự động vận chuyển, gần như trong chớp mắt liền đem dung mạnh mang đến ảnh hưởng hóa giải ở vô hình. Chỉ là lúc này đâu lo lắng những cái này, nhanh chóng đi đến bên ngoài, cũng ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Tôn Điện phương hướng. Hẳn là quy chân cảnh cao thủ động thủ, Thiên Đô ở trong ngoại trừ sớm đã không hề có tin tức bên ngoài Thiên Tôn, cũng liền chỉ có Vô Cực lão tổ là quy chân cảnh, không biết một cái khác động thủ người là người nào. Chẳng lẽ là ma vực tu sĩ Lục Vũ bóng người bên cạnh lóe lên, một thân áo đen Đỗ Huyền Thành bỗng nhiên mà hiện, cau mày nhìn sang, hắn vô dụng thần niệm đi điều tra, quy chân cảnh cùng hóa thần cảnh ở giữa chênh lệch hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mặc dù 100 phổ thông. Hóa thần cảnh tu sĩ cũng sẽ không là một cái quy chân cảnh tu sĩ đối thủ, một khi bị phát hiện, bất tử cũng là trọng thương huống chi hiện giờ hắn chỉ là hóa thần hậu kỳ, muốn khôi phục lại đỉnh phong nhất quy chân cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù có lục gia vô số linh đan duy trì, cũng phải mấy năm thậm chí hơn 10 năm, hiện tại thật sự không cần phải mạo hiểm như vậy. Lục Vũ cũng là có chút nghi hoặc, bất quá nhớ tới lúc trước Nguyên Độ chân nhân tin tức truyền đến, nhân tiện nói, sợ là thật sự là ma vực tu sĩ, vị ma vực này quy chân cảnh cường giả ngược lại quyết đoán, như thế chạy đến Thiên Đô ở trong cường công Thiên Tôn Điện, ngược lại là thật to gan, nghĩ đến tu vi hẳn là kém hơn lão tổ một ít mới đúng. Đỗ Huyền Thành với tư cách là Lục Vũ cường đại nhất hậu thuẫn, lúc trước Nguyên Độ chân nhân cùng Lục Vũ đối thoại hắn tự nhiên biết rõ rõ ràng ràng, một phen tư lượng, cũng là gật gật đầu đã đồng ý Lục Vũ phán đoán. Hiển nhiên vị ma vực này quy chân cảnh cường giả lại là không muốn lao tổ đi đến mạch khoáng chỗ lại cùng hắn giao thủ, nếu không phải tu vi hơi yếu, căn bản không cần mạo hiểm chạy đến nơi đây tới tờ kích Vô Cực lao tổ. Rốt cuộc kể từ đó, lấy ma vực hóa thần tôn giả chiến lực cùng nhân số đều cùng hơi thắng Thiên Đô tu sĩ dưới tình huống, một khi để cho Vô Cực lao tổ đổ ra tay, trận này cùng Thiên Đô tranh đoạt cực phẩm mạch khoáng chiến đấu thắng bại trở nên vô pháp trường khống, đây đối với ma vực tu sĩ mà nói tất nhiên là không thể tiếp nhận. Đỗ Huyền Thành nghĩ nghĩ lại nói, đoán chừng vị ma vực này tu sĩ trong chốc lát tất nhiên rút đi, lão tổ cũng sẽ toàn lực truy kích, rốt cuộc có Thiên Tôn Điện cái này vô hạn tiếp cận linh bảo kích pháp bảo, muốn chiến thắng Vô Cực lão tổ cơ bản là không thể nào, bất quá nếu như dáng qua, nghĩ đến cũng hẳn là đối với chính mình vô cùng có lòng tin mới là. Lúc này mặt khác bốn vị phái chủ ở chỗ này hóa thần tu sĩ cũng bên người Lục Vũ hiện ra thân hình, nghe xong hai người phán đoán cũng đều trong lòng tán thành, bất quá nghe được Đỗ Huyền Thành phán đoán lao tổ hội truy kích, không khỏi hỏi, lão tổ chỉ cần thủ được Thiên Tôn Điện, liền dựng ở thế bất bại, cũng có thể một mực kiểm chế này vì ma vực tu sĩ, vì cái gì nhất định sẽ truy kích? Đỗ Huyền Thành cười nhạt một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lục Vũ liếc một cái, không có giải thích. Nhưng bốn vị hóa thần cao thủ lại cũng trong chớp mắt phản ứng lại, không sai, lão tổ xác thực hội truy kích, bởi vì cách nơi này trăm dặm bên cạnh còn có như vậy một tòa đan linh điện tồn tại, nếu là bị kia ma vực tu sĩ tập kích, hậu quả kia, ngẫm lại đều làm bọn họ một thân mồ hôi lạnh. Bên trên bầu trời, Vô Cực lão tổ sắc mặt băng lãnh nhìn phía xa lóe lên không thấy thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt dạ, trong một chớp mắt đã vượt qua không truy tung mà đi. Vừa rồi trong lúc giao thủ, đã thăm dò xuất ra lấy chính là một vị quy chân cảnh sơ kỳ ma vực tu sĩ, tuy tu vi so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng thủ đoạn lại làm cho trong lòng của hắn kiêng kỵ không thôi. Nếu không phải Thiên Tôn Điện món pháp bảo này thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái, mặc dù chính mình tu vi nhô cao, tại vị này vô thanh vô tức liền tiếp cận Thiên Tôn Điện quy chân cảnh tu sĩ đánh lén, sợ là cũng phải ăn thiệt thòi nhỏ. Mà hắn sở dĩ lựa chọn truy kích cũng đúng như theo như lời Đỗ Huyền Thành. Đan linh điện tồn tại đối với Thiên Tôn Điện nhìn trời đều mà nói đều rất trọng yếu, nếu không phải có thể xác nhận vị ma vực này tu vi đã rời đi, bất kể như thế nào cũng không thể yên tâm. Vô Cực lao tổ cùng kia gần như không có lộ ra bất kỳ bộ dạng ma vực tu sĩ giao thủ tuy ngắn ngủi, thế nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là thật lớn, không chỉ tại Thiên Tôn Điện phía dưới cùng Thiên Đô tiên thị bên trong tu sĩ khiếp sợ không thôi, chính là toàn bộ Thiên Đô, tu sĩ tại hóa thần cảnh trở lên tu sĩ đều cảm thấy hai người giao thủ thì sinh ra mạnh mẽ tuyệt đối ba động. Mà ở lão tổ sau khi rời khỏi, sớm đã chuẩn bị trợ giúp Tây Bộ Thiên Tôn Điện tu sĩ lập tức khởi hành đi đến tranh đoạt mạch khoáng. Vô Cực lão tổ sớm đã hạ quyết tâm, bất luận chính mình có thể không thể kịp thời trợ giúp, thế nhưng này cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng cảm giác đúng không có thể rơi vào ma vực tu sĩ trong tay xác thực khẳng định, bởi vậy rời đi thời điểm đã lưu cái mạng lại làm. Chỉ một thoáng liền thấy mấy trăm thiên tôn điện tu sĩ tại hơn 10 vị hóa thần tu sĩ dưới sự dẫn dắt cấp tốc hướng tây phi độn. Đan Linh trên núi, Lục Vũ cùng mấy vị hóa thần tu sĩ tại lao tổ lập tức, cũng đều tất cả về các vị, loại này tầng thứ chiến đấu còn không phải là bọn họ có thể tham dự, lo lắng gì gì đó mặc dù có, nhưng kết quả trước khi xuất ra bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. May mà lúc trước lần kia giao thủ sóng dư tuy lan đến nơi này, thế nhưng bởi vì cự ly xác thực đủ xa, những người này tu vi cũng đều không quá yếu, đến không có chịu cái gì vô pháp khôi phục thương thế, thoảng qua ăn vào chút đan dược, điều tức một lần liền có thể khôi phục, cũng sẽ không chậm trễ đan linh điện linh đan luyện chế. Sau nửa canh giờ, đông nhiên đan linh điện chỗ toàn bộ đan linh sơn lần nữa lay động kịch liệt, Lục Vũ còn tưởng rằng vô cực lao tổ cùng kia ma vực tu sĩ lại đánh khi trở về, lại nghe Đô Huyền Thành thanh âm dồn dập tại vang lên bên tai, có người đánh lén đan linh điện, hẳn là ma vực tu sĩ, hóa thần cao thủ chí ít có 6 cái. Ngươi cẩn thận ít nhất 6 cái. Lục Vũ trong nội tâm không khỏi không nhanh, ma vực những người này thật lớn khẩu vị, chẳng những tây bộ kia xuất tiên ngọc mạch khoáng không chịu buông tay, lại càng là dùng điệu hổ ly sơn phương pháp đem lão tổ dẫn đi, hiện tại lại càng là phái ra ít nhất 6 cái ma vực hóa thần tu sĩ tới đánh lén đan linh điện, hiển nhiên là nhất định phải có được. Này ý niệm trong đầu chỉ thoáng mà qua, Lục Vũ đã trực tiếp phi độn mà ra. Chỉ thấy đan linh điện phòng ngự pháp trận lúc này đã bị hoàn toàn đánh bại. Trên không trung mười mấy đạo nhân ảnh dây dưa cùng một chỗ, rất dễ dàng liền có thể thấy được trong đó có 2 người bị một vị áo đen tu sĩ cho gắt gao ngăn lại, 4 người khác một đối một chiến thành một đoàn, tuyệt ma vực tu sĩ tốc chiến tốc thắng, đại quy mô phá hư sát thương mục đích. Bất quá tình huống cũng không lạc quan, ngoại trừ này 6 cái ma vực tu sĩ ra, trên 100 danh ma vực tu sĩ đã vọt vào, chiến đấu lập tức liền trở nên thảm thiết lên. Nơi này ngoại trừ những cái kia tất cả thế lực phái tới thủ vệ tinh anh tu sĩ ra, còn dư lại hơn 100 người đều là luyện đan sư, luyện đan tự nhiên không có mấy người có thể so sánh vượt được bọn họ, thế nhưng luận chiến đấu, những người này gần như chính là tốn không. A hét thảm một tiếng tại cách đó không xa vang lên, Lục Vũ quay đầu nhìn lại, mục quang nhất thời co rụt lại, chỉ thấy một đạo ảm đạm quỷ trảo đột ngột xuất hiện ở một vị luyện đan sư sau lưng, sau đó hung hăng một nắm, nửa tiếng kêu thảm thiết về sau liền lấy hóa thành một chồng chất thịt nát, đồng thời một đạo màu xám thân ảnh lách mình. Đem kia luyện đan sư túi chữ vật nắm trong tay, ánh mắt lộ ra đại hỉ vẻ. Ha ha, những ngày này đều tu sĩ quả nhiên giàu có, vậy mà có nhiều như vậy linh đan. Sau khi nói xong, trong đôi mắt mang theo hưng phấn hung quang tìm kiếm lên mục tiêu kế tiếp. Lục Vũ nhìn gần như trừng mắt muốn nức, luyện đan sư này chính là một vị lúc trước đầu nhập lục gia phá hư cảnh tán tu luyện đan sư, thiên phú cũng rất tốt, không nghĩ tới vậy mà thoang cái cứ như vậy không có, để cho hắn Lục Vũ mấy tháng này tới trả giá hết thảy đều phí công rồi. Chết cho ta! Lục Vũ gầm lên một tiếng, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở kia áo xám tu sĩ bên cạnh thân, một đạo kiếm quang như thiểm điện lách đi qua. Đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia ma vực tu sĩ trong lúc vội vàng đánh ra ô quang, vậy mà trong chớp mắt liền đem kiếm quang chống chọi, đồng thời trong mắt hung quang lóe lên, kia quỷ dị xương trắng quỷ trảo đã biến thành chỉ có thường nhân cánh tay lớn nhỏ, chấm dứt tốc độ nhanh hướng ngực của Lục Vũ đào đi, phản ứng cực nhanh, để cho Lục Vũ cũng nhịn không được nữa cả kinh, may mà xuất thủ thời điểm đã có tính kế. Kia bị ô quang ngăn trở kiếm quang trong chớp mắt phân hóa thành 2 đạo, một đạo ngăn trở ô quang, một đạo hướng kia ma vực tu sĩ cái cổ chém tới, đồng thời chính mình trước người một đạo ánh sáng màu lam sáng lên, do ngưng không chân hỏa ngưng tụ mà thành lam sắc tâm chắn khó khăn đem đánh út lại quỷ trảo ngăn trở. Phốc một tiếng vang nhỏ, kia ma vực tu sĩ cây vốn không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp được một cái hội kiếm quang phân hóa tu sĩ, to lớn đầu lâu, hai mắt mở to, đều là vẻ không thể tin. Lục Vũ không có chút nào dừng lại, chém giết một người, lập tức hướng về một cái khác đang truy sát luyện đan sư ma vực tu sĩ công tới, vẫn là nhanh như lôi kiếm quang, xét qua một đạo huyền ảo khó lường quy tích, phi chém mà đi. Bản thân thì là do ngưng không chân hỏa hóa thành tâm chắn thủ hộ, lấy hắn đối với ngưng không chân hỏa trưởng khống lực, hắn có lòng tin tại bất cứ lúc nào ngăn trở bất kỳ công kích, trừ phi thực lực của đối phương vượt qua hắn quá nhiều, bằng không đừng nghĩ đối với hắn tạo thành tổn thương. Huống chi trên người hắn còn có 2 kiện phòng ngự chí bảo, một kiện Vân La Thanh Quang Tráo, một kiện Hỗn Nguyên Bảo Kính, lúc này Vân La Thanh Quang Cháo đã bị kích phát cùng bản thân hộ thể thần quang kết hợp cùng một chỗ, còn có bên ngoài ngưng không chân hỏa hình thành hộ thuẫn, căn bản cũng không lo lắng phổ thông hóa thần cảnh một chút tu sĩ có thể tổn thương tới hắn, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, hắn cũng không phải là không có chống cự năng lực. Lục Vũ xuất thủ tại mười mấy hơi thở thấy liền chém giết 3 người ma vực tu sĩ, thế nhưng đối với toàn bộ đánh lén đan linh điện ma vực tu sĩ chỉnh thể mà nói cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Tuy Thiên Tôn Điện tại đan linh điện an bài thủ vệ, những cái này thủ vệ cũng đều là từng cái thế lực tinh anh đệ tử, nhưng thật sự cùng những ma vực này tu sĩ sinh tử đánh đấm dưới tình huống, có thể phát huy ra chiến lực không được bảy thành. Những người này đều là tất cả thế lực lớn vì để tránh cho tổn thương mới phái đến nơi đây, nói là đóa hoa trong nhà ấm một chút đều không quá phận.